Phượng nghịch thiên hạ, tà đế tuyệt sắc sủng phi, tác giả, Phi Vũ Thanh Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 211, thứ 211 chương Vân Du Du, Tuyệt Vô Hàn một người ngồi ở trong đại điện không nói một lời. Xung quanh lạnh dọa người, Tuyệt Vô Dạ tiến vào nhìn hắn, lắc đầu thở dài, ca, không nên suy nghĩ nhiều, đảng mẫu hậu thấy hoàng tẩu khẳng định sẽ thích hắn. Lúc trước ta thấy đến hoàng tẩu, trừ cảm thấy nàng lớn lên đẹp cũng không có cảm thấy bất đồng. Ở chung mấy ngày bất mới biết nàng nhân rất tốt sao? Huống hồ sư phó như vậy thích nàng, luôn khen nàng, ngay cả ta đô đấu kỵ không được, đẳng bắt được ta tôn, ngươi liền trở về đi, hoàng tẩu còn đang chờ ngươi đâu, chỉ cần các ngươi hạnh phúc thì tốt rồi. Cái khác đô là chuyện nhỏ, Tuyệt Vô Dạ biết ca ca hắn trong lòng khó chịu. Từ nhỏ đến lớn tất cả gánh nặng đều là một mình hắn ở kháng. Dù cho mấy năm nay hắn thân chung hàn độc, cũng không có tượng hiện tại như thế tuyệt vọng. Một đứa con trai thành thân, vậy mà không chiếm được mẫu thân tán thành, còn nơi trốn tương bước, thực sự là trái tim băng giá a. Đêm, ca ca không có việc gì, chỉ cần có phi nhi. Ca ca liền thỏa mãn, mẫu hậu lý không hiểu, chi không ủng hộ đô không quan trọng, trong vòng 10 ngày nếu như lại bắt không được vu tà. Bản đế liền về trước hạ giới đi, đoạn thời gian trước truyền âm vẫn không ai hồi, thành Lạc Dương khẳng định xảy ra chuyện gì. Mặc dù tiền bối và phi nhi cũng đã nói không có việc gì. Bản đế một chút cũng không tin, nhất định là vì để cho bản đế an tâm. Cố ý gạt bản đế, cho nên ca ca không yên lòng. Tuyệt Vô Hàn lành lạnh thanh âm phiêu ở trong đại điện. Thê lương mà bất đắc dĩ. Hảo, nơi này có ta, ca ca có thể yên tâm ơ siêu. Hai người nói xong cũng như vậy ngồi lẳng lặng. Tuyệt Vô Hàn tâm tư sớm đã phiêu đi thành Lạc Dương. Tuyệt Vô Dạ vừa nghĩ tới hắn mẫu hậu liền phát sầu. Hy vọng hắn mẫu hậu ngàn vạn không muốn làm xảy ra chuyện gì đến. Nếu không ca ca nhưng là sẽ giận dữ, hậu quả đem càng không thể vãn hồi. Bên kia, vương hậu trở lại tầm cung, vừa vặn Vân Du Du chậm rãi đi tới. Nàng thân mặc một bộ bích sắc duệ lưu thiên đàn, dẫm tiểu toái bộ, mặt mỉm cười, đi từ từ hướng vương hậu. Vương hậu thấy Vân Du Du, nguyên bản sinh khí mặt lập tức hiện ra tươi cười đến. Lâu dài tới. Mau tới đây ngồi, nàng xem Vân Du Du liền nhớ lại năm đó muốn không phải là của nàng phụ vương. Phu quân của nàng liền không về được, mặc dù phu quân của nàng cuối không có sống sót, ít nhất bọn họ thấy cuối cùng một mặt, sắp xếp xong xuôi sau đó chuyện. Cảm ơn vương hậu, hôm nay thân thể khá hơn một chút sao? Vân Du Du nhu mỹ cười, lâu dài còn là khách khí như vậy. Bản cung thế nhưng chưa từng có lấy ngươi đương người ngoài. Tiểu nha đầu ngươi cũng không cần câu nệ, chỉ là hàn nhi tượng đến quạnh quẽ, dự đoán muốn cho ngươi thất vọng. Bản cung biết ngươi vẫn thích hàn nhi, thế nhưng hắn luôn luôn không thích nữ tử tới gần. Dù cho ngươi gả cho hắn, ngươi có thể che nóng hắn viên kia lãnh kiệt tâm sao? Lâu dài, nghe bản cung một câu khuyên, ngươi còn là buông tha đi. Nếu không kết quả là thương tâm chính là ngươi chính mình. Hiểu sao, vương hậu kéo Vân Du Du tay. Đau lòng nói, vương hậu, hàn ca ca hắn không phải là không thích nữ tử, mà là không thích lâu dài mà thôi. Nhiều năm như vậy hàn ca ca cho tới bây giờ cũng không có nói với ta nói chuyện. Cũng chưa từng có liếc mắt nhìn ta, đã nói lên hắn ghét ta, chỉ là lâu dài không rõ làm sai chỗ nào. Nhượng hàn ca ca như vậy chán ghét ta, đã nhiều năm như vậy cũng không thể đi vào tim của hắn. Ta nghe vương hậu, sẽ không lại tham vọng quá đáng, Vân Du Du mắt hàm dịu dàng lệ quang. Nhỏ giọng nức nở, một bộ nhu nhược lồi lồi có hứng thú thân thể run như linh hoa. Nhượng vương hậu tâm đô hóa, lâu dài không khóc, bản cung là sẽ không thừa nhận ngươi nói cô gái kia. Nàng một đê tiện người phàm căn bản không xứng với bản cung nhi tử. Ngươi là vân tộc công chúa, cùng hàn nhi tối xứng đôi, và lại nam nhân đều là ba vợ bốn nàng hầu. Lâu dài ngươi cũng không cần tuyệt vọng, vẫn còn có cơ hội, vương hậu kiên trì khuyên. Mấy năm nay Vân Du Du thường xuyên đến bồi nàng, nàng vẫn đương nàng như nữ nhi ruột thịt như nhau đối đãi. Vương hậu nói là sự thật sao? Thế nhưng Hàn ca ca cho tới bây giờ cũng không liếc mắt nhìn ta. Lâu dài còn là vứt bỏ quên đi, Vân Du Du nâng lên vệt nước mắt khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn vương hậu. Vương hậu vội vàng lấy ra khăn tay cho nàng lau nước mắt. Khổ sở trong lòng, là thật, Hàn Nhi không có việc gì liền ngốc ở điện lý. Người có thể nhiều đến đi một chút, vương hậu không đành lòng. Cho nàng cung cấp cơ hội. Cảm ơn vương hậu, kia lâu dài sẽ thử lại thử. Nếu như Hàn ca ca còn là không thích ta, ta sau này cũng sẽ không đi quấy rầy hắn, Vân Du Du nói xong. Cười khổ một tiếng, lại cúi đầu đáy mắt tinh quang đại hiện. Nàng tỉnh bơ ngoắc ngoắc xinh đẹp môi đỏ mọng. Đây chính là, hạnh phúc muốn chính mình tranh thủ, vương hậu yên tâm cười. Núp trong bóng tối ảo ảnh, nghe thấy hai người nói chuyện. Xả một chút môi, liền đương không có nghe thấy. Tay sờ bị tuyệt vô hàn đả thương địa phương. Nghĩ đến cái kia hạ giới nữ tử. Nàng cắn một chút răng. Buổi tối, Vân Du Du ngay vương hậu chỗ đó làm rất nhiều điểm tâm và thức ăn. Tỉ mỉ trang điểm hậu, bưng mặc hảo điểm tâm liền đi tới tuyệt vô hàn cư trú cung điện. Kết quả không có nhân cho nàng mở cửa. Liền bẩm báo cũng không có. Cửa hộ vệ liền làm như không nhìn thấy nàng. Vân Du Du đôi bàn tay trắng như phấn nắm chặt. Đi tới khúc quanh trực tiếp đem khay ném. Khóc liền chạy ra ngoài. Đẳng ra đế cung sau. Lập tức ngẩng đầu lên. Câu môi cười. Nàng mục đích hôm nay đã đạt đến. Nếu như nàng Vân Du Du không chiếm được. Người khác cũng đừng dự đoán được. Dạ phi nhi phải không? Bản công chúa giết không được ngươi. Đán bất đại biểu những người khác giết không được ngươi. Tà đế có bản lĩnh ngươi vẫn che chở ngươi đi. Nàng hảo tâm tình trở lại gian phòng. Nhìn nhìn xung quanh không người. Trực tiếp đè xuống nàng đầu giường cơ quan. Đầu giường lập tức khai ra một thước khoan cách. Nàng thân ảnh chợt lóe trực tiếp tiến vào. Đồ nhi, muốn chết sư phó. Vì ngươi, sư phó hiện tại thành chuột chạy qua đường. Đồ nhi chuẩn bị thế nào bồi thường sư phó. Tầng hầm lý đột nhiên xuyến ra một bóng đen, từ phía sau trực tiếp ôm lấy Vân Du Du. Sư phó, đồ nhi không phải đang suy nghĩ biện pháp sao? Hiện tại ta đế về, dạ phi nhi sẽ không có nhân bảo hộ nàng. Chúng ta có thể nhân cơ hội này bắt được nàng. Lần trước đi qua bí pháp lão nhân ngài ra không phải nhìn thấy nàng mặt sao? Ngài không muốn tảo điểm đạt được nàng sao? Vân Du Du nghiêng người ly khai bóng đen ôm ấp, hiện tại sư phó liên ra cũng khó, còn nói cái gì đi bắt dạ phi nhi, tiểu nha đầu kia đích xác đẹp, là sư phó thấy qua xinh đẹp nhất nữ tử, đương nhiên không có khả năng phóng quá, đãn bây giờ không phải là thời gian, bóng đen trả lời. Sư phó, ngài là cường đại ta tôn, khẳng định có biện pháp đúng hay không? Chỉ cần sư phó có thể bắt được nàng. Đem nàng luyện thành con rối, người nhượng lâu dài làm cái gì cũng được, Vân Du Du vừa nghe liền biết sư phó của nàng lại ở làm. Bộ, thật vậy chăng, đồ nhi cái gì đô đáp ứng, ta thế mắt nhìn chằm chằm vào Vân Du Du thân thể. Thực sự, chỉ cần không ảnh hưởng ta phải đến ta đế, cái khác tùy sư phó thích, Vân Du Du rốt cuộc cắn răng. Chỉ cần đồ nhi đáp ứng. Sư phó liền nghĩ biện pháp, vu tà trực tiếp ôm lấy Vân Du Du thân thể. Lừa thân mà lên, Vân Du Du không phản kháng nữa. Tùy ý sư phó của nàng ở trên người nàng muốn làm gì thì làm. Hai người trực tiếp ngã xuống giường. Điên loan đảo phượng, mây mưa thất thường, thẳng đến trời đã sáng Vân Du Du mới ra. Hết chương.